3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 162, 162, đại chiến yêu ma cấp cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời hắn có chút im lặng. Coi bộ đám yêu ma này tựa như một tổ chức không giống như nhóm yêu ma nửa vời kia. Ánh mắt của hắn chăm chú lướt qua đám yêu ma này. Muốn nhìn xem tên nào đã dùng năng lực huyễn ảo khiến hắn suýt nữa tin nơi đây là thật. Bất quá lượn một vòng cũng khó nói con nào thực sự nắm giữ năng lực này. Một con yêu ma thân hình bán yêu. Nửa thân dưới là thân ngựa. Thân trên lại là nhân tộc, tay cầm một thanh hắc thương nở nụ cười lạnh lẽo. Khẽ liếm môi. Con yêu ma này dẫn đầu mở miệng. Nhất thi chủ hà tất phải để mọi chuyện đi xa như vậy. Chẳng phải gia nhập bọn ta liền tốt hay sao? Một chút cảm giác lành lạnh xuất hiện trong người. Đến bây giờ nghe được âm thanh của yêu ma hắn vẫn cảm nhận sự ớn lạnh. Hắn vậy mà trò chuyện một hồi lâu với đám yêu ma. Đây thật sự là kinh khủng. Bất quá nhất vô niệm lại nghĩ tới một chuyện khác. Đám yêu ma này dường như rất có linh trí. Đột nhiên chỉ một giây, không gian nơi đây đều bị bao phủ bởi một màn sương mù màu đen. Nhất vô niệm lập tức khởi động món pháp bảo hộ thể cùng với công pháp hộ thể. Lập tức xung quanh cơ thể hắn bao trùm bởi kim quang. Chống lại đám sương mù màu đen. Hắn cầm trường kiếm khẽ vung ra, lập tức kiếm khí tỏa ra bốn phía ý đồ muốn phá vỡ màn sương mù. Sau đó lặp đi lặp lại động tác. Khí tức sát phạt, lực lượng lôi đình từ trên không trung tỏa ra khiến cho đám yêu ma chưa vội vã tấn công. Đặc biệt uy áp càng lúc càng thêm mãnh liệt. Từng luồng xương đen độc sát dưới cuồng phong cuốn đến. Bộc phát tiếng gào rít chói tai. Nhất vô niệm không chút bối rối. Kim quang toàn thân đại thịnh. Xương đen độc sát căn bản không thể xâm nhập được vào cơ thể của hắn. Vì thế, vào lúc này, nhất vô niệm còn chẳng buồn quan tâm đến xương đen đang một mực quấy phá. Mà điều hắn chú ý tới đó là những luồng sát khí. Ma quang đang xông thẳng lên hư không? Lúc này, ma khí trộn lẫn xương đen phủ xuống cả một khu vực khiến cho nơi đó hoàn toàn chìm vào bóng tối. Hừ, đám các ngươi thật sự cho rằng đạo cao một thước ma cao một trượng ư, để ta cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Nói xong, nhất vô niệm dùng ngón tay khẽ chạm nhẹ vào bề mặt thân kiếm. Sau đó tay phải cầm kiếm vung vẩy một đường. Trong quá trình vung vẩy đường kiếm, xung quanh thân kiếm tỏa ra từng luồng kiếm quang. Lực lượng kiếm quang không giống như trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hàn khí bao phủ, lôi đình chớp động, keng, lưỡi kiếm chợt rung lên. Kiếm quang tức khắc uốn lượn trên hư không. Trong phút chốc đã xuyên thủng đám xương đen độc sát. Khí thế hừng hực, vào thời điểm kiếm phát động, rất nhiều yêu ma vô thức đều vận chuyển lực lượng muốn tránh thoát lực lượng áp chế của kiếm quang. Thế nhưng kiếm quang tiến vào hư không liền biến mất. Dường như trước đó chưa hề có việc gì xảy ra. Đám yêu ma hơi nghi hoặc. Bất quá mặc kệ nhất vô niệm ra chiêu gì, con yêu ma dẫn đầu lập tức gầm một tiếng. Vô số yêu ma cũng theo đó mà lao lên, dùng vô số lực lượng chiêu thức đánh tới hướng nhất vô niệm. Ma quang ngập trời giống như thiên trụ từ trên không trung phủ xuống chỗ nhất vô niệm. Mặt đất xung quanh hắn lập tức xuất hiện những hố sâu không đáy. Ma trụ từ trên hư không phủ xuống. Lực lượng cũng không đơn giản, lập tức để cho hắn không khỏi chú ý. Thân pháp biến hóa chớp chớp nhảy tới nhảy lui từng điểm trên không trung, vừa vặn tránh thoát những cột ma trụ bắn xuống. Hai tay của hắn nhanh chóng bắt quyết, đồng thời tay trái điểm xuống. Hành động của hắn cũng làm cho đám yêu ma xung quanh chú ý. Đặc biệt con yêu ma đầu đàn trong đó cũng vô cùng nghi hoặc. Cửu vĩ yêu ma lúc này cũng đã tiếp cận phạm vi của nhất vô niệm. Một chảo kinh khủng quẹt qua khiến cho hư không phát sinh ra âm thanh xé gió vỗ xuống đỉnh đầu nhất vô niệm. Sau tiếng hừ lạnh của hắn, trên hư không đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ong, âm thanh từ trên hư không truyền xuống vang dội khắp bốn phương tám hướng. Đám yêu ma nghe thấy âm thanh kỳ lạ trên hư không đều có một loại cảm giác nôn nao. Lạnh lẽo thấu xương, tê dại cả tinh thần. Mặc dù kiếm quang chưa phủ xuống thế nhưng lực lượng bộc phát ra khiến cho đám yêu ma như lâm vào đại địch. một loại lực lượng hủy thiên diệt địa bao trùm không gian nơi đây. Trong không gian đen tối bị bao phủ bởi xương đen, đột nhiên trên hư không lóe lên điểm sáng. Ánh sáng nhỏ nhoi dần dần tỏa ra khắp nơi, chiếu sáng hoàn toàn một vùng phạm vi. Giờ phút này, phía trên hư không đằng sau đám xương đen xuất hiện vô số kiếm quang. Trên thân mỗi thanh đều ẩn chứa lực lượng hàn băng lạnh lẽo. Cùng với lôi đình màu xanh quấn quanh, những đạo kiếm quang chói lóa giữa một vùng không gian đen tối tựa như thiên thần phủ xuống địa ngục tối tăm. Bất cứ một ai đều sẽ bị lực lượng này áp chế tận sâu linh hồn. Tu sĩ đã như thế, đám yêu ma vốn e ngại khí tức thiên lôi càng thêm hãi hùng. Mấy con yêu ma thực lực không mạnh lập tức cảm thấy không ổn. Thế nhưng con yêu ma thủ lĩnh chỉ gầm một tiếng đã trấn nhiếp toàn bộ chúng yêu ma. Nhất Vô Niệm đương nhiên không dám coi thường đám yêu ma này, đội ngũ của chúng nó cũng có không ít con nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Giống như con cửu vĩ đang đánh với hắn, toàn thân tỏa ra lực lượng cũng phải đạt tới cấp độ kim đan tầng 7. Nói riêng về cảnh giới đã không kém hơn hắn chút nào. Bất quá, hắn vận chuyển thiết bố sam khiến cho hai chân cực kỳ nhẹ nhàng né tránh những đòn tấn công của nó. Đặc biệt có kim trung cháo bảo hộ xung quanh phần trên, dù một vài lúc bị đánh lén cũng không khiến hắn phải nôn nóng. Nhẹ nhàng tránh thoát những chiếc đuôi khổng lồ quật tới. Nhất Vô Niệm cũng hoàn toàn niệm xong pháp quyết, tích lũy đủ lực lượng. Ầm ầm ầm, kiếm quang phủ xuống chớp mắt liền xóa tan xương đen. Âm thanh bạo nổ khiến cho hư không rung chuyển không ngừng. Một loại cảm giác long trời lở đất đang dần dần đè ép xung quanh. Cứ thế từ trên hư không phủ xuống bên dưới mặt đất. Áp lực đè ép từ trên hư không mỗi lúc càng thêm mãnh liệt. Đám yêu ma bên dưới không ngừng run rẩy, ma khí trên người chúng nó cũng theo đó mà tỏa ra càng thêm nồng đậm. Con yêu ma đầu lĩnh lập tức hừ lạnh một tiếng, thân hình bán yêu của nó tiến lên phía trước, tứ chi dập thật mạnh xuống mặt đất khiến cho xung quanh người nó trực tiếp nổ tung. Có đầu lĩnh ra mặt, đám yêu ma cũng không dám bỏ chạy. Chúng nó nén lại sự sợ hãi, cố gắng tích xúc lực lượng cùng một chỗ với nhau. Cửu vĩ cùng hắc mãng một công một đánh lén nhưng bất thành. Đều không làm được gì Nhất Vô Niệm. Bỗng thân hình chúng nó giống như nghe thấy hiệu lệnh. Thân hình nhoáng cái liền biến to xuất hiện tại trước mặt đám yêu ma, đưa hai tay ra tạo thành một màn chắn năng lượng màu đen. Muốn ngăn sao? Ngây thơ. Đằng xa, Nhất Vô Niệm thấy vậy cười lạnh một tiếng. Thân hình nhoáng cái xuất hiện trên hư không. Vạn kiếm phủ xuống không có làm hắn ngừng lại thế tấn công. Nếu đối phương muốn phòng thủ vậy thì hắn không ngại tấn công. Hai tay liên tục bắt quyết. Nhìn vô số kiếm quang phủ xuống, gần như một nửa liền đã bị con cửu vĩ kia dùng thân thể che chắn, không khỏi híp mắt. Tay phải cũng hoàn thành kết ấn. Oanh, một tiếng động khẽ vang giữa không gian hỗn loạn. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một loạt cự thạch khổng lồ đang rơi xuống. Mục tiêu chính là đám yêu ma. Tên yêu ma đầu lĩnh nhìn thấy vậy ánh mắt liền lạnh. Thân hình của nó nhoáng cái xuất hiện trên không trung, tay phải cầm trường thương xoay tròn trên đỉnh đầu ngăn cản hết kiếm quang. Cái gì? Nhất Vô Niệm hơi hãi. Đối phương thể hiện ra khí tức không ngờ chính là một con yêu ma kim đan đỉnh phong. Cách trương.